Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 301. Chém giết Thanh Giao Vương Thiên Ma nguyền rủa chính là cái vũ trụ này bên trong đáng sợ nhất nguyền rủa một trong. Cái kia Thiên Ma nguyền rủa cũng không phải là không có khắc chế lực lượng. Cái kia thuần túy quang minh chi lực, thuần túy tới cực điểm hắc ám chi lực, có thể tinh lọc hết thảy lôi đình chi lực, đốt cháy hết thảy hỏa diễm chi lực, đều có thể khắc chế Thiên Ma nguyền rủa. Thanh Giao Vương, Cự Tượng Vương cái này hai đại cường giả mặc dù đều là ngũ giai cự đầu, lại cũng không có khắc chế Thiên Ma nguyền rủa lực lượng. Coi như là cái kia đại năng thánh linh phù, cũng gần kề chỉ là tinh lọc Thanh Giao Vương trong cơ thể hơn 10 đạo nguyền rủa. Sau đó tự lực lượng hao hết, sụp đổ biến mất. Hiện tại muốn chạy trốn, nào có đơn giản như vậy. Hết thảy vẫn lạc tại nơi này đi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sát cơ, lạnh lùng cười cười, thi triển Côn Bằng Ngự Phong Quyết. Một cái hô hấp tầm đó, tự xuất hiện tại Thanh Giao Vương trước người. Một cái thanh đế đại thủ ấm hướng về kia Thanh Giao Vương trực tiếp oanh khứ. Giang Vân, ngươi cho rằng ta giết không được ngươi? Minh Hàn Trảm Huyền Mâu. Thanh Giao Vương trong mắt chớp động lên dữ tợn hào quang, há miệng một phun, một căn ẩm chứa một tia thủy chi pháp tắc màu đen trường mâu trực tiếp bắn ra, nhanh như thiểm điện hướng về Giang Vân đâm tới. Cái này lão quái vật lại vẫn cất giấu như vậy áp chủ bài. Giang Vân trong nội tâm báo động đại thịnh. Cái kia thanh đế đại thủ ấm hung hăng một kích, oanh ở đằng kia màu đen trường mâu phía trên. Cái kia màu đen trường mâu thoáng một phát xỏ xuyên qua thanh đế đại thủ ấm, đâm rách Giang Vân hộ thể nguyên cương, phá vỡ hắn lực phòng ngự kinh người thân thể, chui vào trong cơ thể của hắn. Một cỗ lạnh như băng rét thấu xương băng hàn khí tức theo cái kia màu đen trường mâu bên trong tuôn ra, hướng về Giang Vân tứ chi bách hải kéo dài mà đi. Ý đồ đem linh hồn của hắn đều trực tiếp đông lại. Cái kia Minh Hàn Trảm Huyền Mâu chính là Thanh Giao Vương thu thập vạn năm băng tinh, hơn nữa vô số thủy thuộc tính thiên tài địa bảo, hao phí ngàn năm thời gian, dung nhập một tia thủy chi pháp tắc mới luyện chế thành thần thông. Uy lực vô cùng, coi như là ngũ giai cử đầu đẳng cấp cường giả cũng khó khăn dùng ngăn cản. Giang Vân nếu không có thanh đế thánh thể tiến hóa thành vi ngũ phẩm, hơn nữa vạn huyền chân vũ thể cũng tu luyện đến một cách khủng bố tình trạng, tại bị cái kia Minh Hàn Trảm Huyền Mâu đâm trúng trong nháy mắt đó, cũng sẽ bị đông lại, trở thành khối băng, linh hồn nghiền nát mà chết. Viêm đế bảo điển. Giang Vân gặp nguy không loạn, điên cuồng vận chuyển Viêm đế bảo điển. Một đoàn vô cùng thần bí hỏa diễm theo cái kia một cái hỏa diễm thiên luân bên trong tuôn ra, hướng về tứ chi của hắn bách hải khuyết tán mà đi. Ở đằng kia ngọn lửa màu xanh đốt cháy phía dưới, Giang Vân trong cơ thể băng hàn chi lực lúc này mới từng bước bị trực tiếp khu trục, luyện hóa, chết. Thanh Giao Vương trong mắt hiện lên một vòng sâm lãnh vô cùng sát cơ, điên cuồng thúc giục nguyên lực, giơ vuốt hướng về Giang Vân chộp tới. Thực nguyên, Giang Vân Thiên Ma nguyên hồn trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, há miệng thổi, một đạo màu xám khí tức thoáng một phát hướng về Thanh Giao Vương một cuốn. Tại Thanh Giao Vương trong thân thể cái chủng loại kia loại rủa gì tuyệt luôn nguyền rủa vừa được đến cái kia một cổ vô cùng thần bí màu xám khí tức tầm bổ, lập tức nguyên một đám điên cuồng hưng phấn, hấp thu lấy Thanh Giao Vương trong cơ thể chân nguyên. Tại Thanh Giao Vương trên thân thể thoáng một phát hiện ra nguyên một đám rủa gì vô cùng bọc mủ, từng đợt kịch liệt vô cùng đau đớn tại trong thân thể hắn điên cuồng tràn ngập. Không đáng chết. Thanh Giao Vương trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi, thê lương kêu thảm thiết, thoáng một phát theo bên trên bầu trời trụi lạc, trên mặt đất, thống khổ giãy giụa lấy. Cự Tượng Vương thấy vậy một màn, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, cố nén đau đớn, hướng về phương xa bỏ chạy. Cái kia Thiên Ma nguyền rủa áp độc vô cùng, bất quá dù sao gần kề chỉ là tứ giai đẳng cấp rủa gì nguyền rủa. Chỉ cần Vạn Yêu Vương đỉnh lục giai đại năng ra tay, hao phí nhất định được lực lượng, vẫn có khả năng cưỡng ép đem cái kia thiên ma nguyền rủa loại trừ. Muốn chạy trốn, đã muộn. Nơi này là của ta sân nhà. Thực nguyên, Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Trong thức hải thiên ma nguyên hồn há miệng một phun. Một đạo màu xám hào quang theo trong miệng hắn phun ra. Trong nháy mắt thoáng một phát chui vào cự tượng vương trong cơ thể. Cái kia tiềm phục tại cự tượng vương trong cơ thể. Một tia ăn mòn lấy hắn chân nguyên thiên ma nguyền rủa phảng phất ăn hết thập toàn đại bổ hoàn bình thường. Bắt đầu điên cuồng hấp thu lấy cự tượng vương chân nguyên. Cự tượng vương thân thể thoáng một phát dài ra vô số bọc mủ. Kêu thảm một tiếng. Theo giữa không trung rơi xuống. Trên mặt đất thống khổ vô cùng dãy rua lấy. Giang Vân hấp thụ giáo huấn. Không hề tiếp cận cái kia hai đại ngũ sai cử đầu. Thiên ma nguyên hồn trong miệng niệm tụng chú văn. Không ngừng thổi ra từng ngụm màu xám khí tức. Chui vào thanh giao vương cùng cự tượng vương trong cơ thể. Mỗi một hơi tức chui vào trong cơ thể. Thanh giao vương cùng cự tượng vương nguyền rủa là hơn ra một phần. Thống khổ không chịu nổi. Rất nhiều địa phương cũng bắt đầu hư thối. Chảy mủ. Cự tượng vương vẻ mặt thống khổ, điên cuồng gầm rú nói. Dừng tay, Giang Vân. Buông tha ta. Ta là vạn yêu vương đình 11 trong tam cử đầu. Ngươi buông tha ta, ngươi cùng vạn yêu vương đình ở giữa cừu hận chúng ta xóa bỏ. Cái kia thiên ma nguyền rủa có thể so với đáng sợ nhất cực hình, đó là theo thân thể đến linh hồn đáng sợ nguyền rủa. Tại trên thế giới này cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản thiên ma nguyền rủa ăn mòn. Không cần cự tượng vương, ta cảm thấy các ngươi vạn yêu vương đình hay là bị diệt sạch thì tốt hơn. Giang Vân ánh mắt lạnh như băng, lần nữa thổi ra một ngụm màu xám khí tức chui vào thanh giao vương trong cơ thể. Thanh giao vương thân thể run lên trực tiếp phun ra một miệng lớn máu đen thống khổ phiên cồn, điên cuồng giãy giụa. Hắn cũng thập phần kiên cường. Tại cái kia thiên ma nguyền rủa tra tấn phía dưới. Đúng là không có giống Giang Vân cầu xin tha thứ. Giang Vân, ngươi dừng tay. Ta đầu hàng buông tha ta, ta có thể hướng ngươi thần phục, vì ngươi hiệu lực. Cự tượng vương bị cái kia thiên ma nguyền rủa dày vò đến không được, vẻ mặt vặn vẹo, lớn tiếng cầu khẩn nói. Giang Vân nói, thật có lỗi, ngươi quá mạnh mẽ. Ta không có khống chế thủ đoạn của ngươi, cho nên chỉ có thể đủ thỉnh ngươi đi chết rồi. Cự tượng vương chính là một ngũ sai cự đầu công phòng nhất thể, lực lớn vô cùng. Nếu là ở ngoại giới, chính diện chiến, Giang Vân cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nếu không có Giang Vân huyết tế 1000 đầu bị ô nhiễm truyền kỳ cự nhân, căn bản không có khả năng đem cự tượng vương bước đến nước này. Cự tượng vương vẻ mặt thống khổ giống lớn nói. Ta có thể hướng thu thần thể. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái. Thoáng một phát xuất hiện tại thanh giao vương đầu lâu phía trên. Hung hăng một cái thanh đế đại thủ ấm oanh tại thanh giao vương đầu lâu phía trên. Thanh giao vương bản để ngăn cản cái kia thiên ma nguyền rủa cũng đã thập phần miễn cưỡng. Bị cái kia thanh đế đại thủ ấm oanh tại đầu lâu phía trên. Trong cơ thể chân nguyên nhao nhao bị mộc hóa. Sau đó bị cái kia thiên ma nguyền rủa ăn mòn. Giang Vân, ta tại địa ngục bên trong chờ ngươi. Thanh giao vương tràn ngập oán độc chừng Giang Vân liếc. Kêu thảm một tiếng. Vận dụng bí pháp. Tự tuyệt sinh cơ. Biến thành một cỗ thi thể. Giang Vân sau lưng thoáng một phát vô cùng thần bí cổ thụ hiện hiện. Tiêu hao siêu phàm điểm số. Đem thanh giao vương thượng cổ hung thú huyết mạch trực tiếp hấp thu. Hóa thành chất dinh dưỡng. Tầm bổ lớn mạnh. Thanh đế thánh thể quả nhiên so với thượng cổ hung thú thể chất cường đại quá nhiều. Hấp thu thanh giao vương cái này thượng cổ hung thú huyết mạch đều không có nửa điểm tiến hóa dấu hiệu. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng tiếc nuối. Hấp thu thanh giao vương huyết mạch về sau. Thân thể của hắn tố chất lần nữa bảo tăng một thành. Bất quá thể chất lại không có tăng lên. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bảo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 302. Thiên ma thánh hồn lại qua 5 phút đồng hồ. Cái kia cự tượng vương nguyền rủa quấn thân. Lực lượng bị suy yếu tới cực điểm. Giang Vân cái này mới ra tay. Một lần hành động đem cử tượng vương chém giết. Thanh giao vương 80 tỷ, cử tượng vương 100 tỷ. Mỗi chém giết một ngũ giai cử đầu là có thể đạt được nhiều như vậy siêu phàm điểm số. Hơn nữa trước khi hiến tế hơn 1.000 đầu cử nhân, ta hiện tại đã có được 900 tỷ siêu phàm điểm số. Những truyền kỳ kia cử nhân đoán chừng linh hồn có thiếu. Một đầu mới cung cấp mấy ức siêu phàm điểm số. So về chính thức truyền kỳ, chênh lệch quá xa rồi. Đáng tiếc thời gian không đủ. Bằng không thì ta có thể đem tu vi của mình tăng lên tới ngũ giai cử đầu về sau. Lại đến thăm dò cái này Atlantis đại lục. Giang Vân nhìn xem cái kia 800 tỷ siêu phàm điểm số. Khóe miệng có chút dương lên. Lộ ra mỉm cười. Ánh mắt đã rơi vào bồn trong đất cái kia một khỏa thần bí trái cây phía trên. Cái kia một cái đen đỏ giao nhau thần bí trái cây phảng phất có được vô cùng sức hấp dẫn. Giang Vân từng bước một hướng về kia thần bí trái cây đi tới. Đường Giang Vân chân giẫm mạnh nhập cái kia thiên ma máu đen bên trong. Cái kia thiên ma máu đen bên trong ẩn chứa một tia mang theo thánh tính khủng bố thiên ma lực như là thủy triều hướng về Giang Vân vọt tới. Ý đồ đem Giang Vân ăn mòn ô nhiễm. Giang Vân trong thức hải thiên ma nguyên hồn lạnh lùng cười cười. Há miệng khẽ hấp. Cái kia thiên ma máu đen bên trong có thể ô nhiễm ngũ giai cử đầu đẳng cấp cường giả thiên ma lực chợt liên tục không ngừng bị cái kia thiên ma nguyên hồn hấp thu. Giang Vân ở đằng kia. Thiên ma bất tử kinh. Phía trên một điểm. Vô số siêu phàm điểm số biến mất. Hóa thành một hồi vô cùng thần bí khí lạnh lẽo lưu chui vào thiên ma nguyên hồn ở trong. Vô số màu đen khí tức theo cái kia thiên ma nguyên hồn ở trong tuôn ra. Chui vào này một căn nguyền rủa chi mâu trong. Cường hóa lấy nguyền rủa chi mâu cách môn này thần thông. Nếu là không có siêu phàm điểm số năng lực coi như là thượng vị thiên ma cũng sẽ bị cái kia thiên ma chi huyết ô nhiễm. Cũng chỉ có Giang Vân như vậy tu luyện. Thiên ma bất tử kinh. Hơn nữa có được siêu phàm điểm số gì năng cường giả mới có thể đơn giản tinh lọc thiên ma ô nhiễm. Tăng lên thực lực của mình. Giang Vân bước đi đến đó một miếng vô cùng thần bí trái cây trước khi thò tay đem cái kia trái cây tháo xuống. Ma xui dụ khiến trực tiếp để vào trong miệng khẽ cắn. Từng đợt trong veo vô cùng chất lỏng theo cái kia trái cây bên trong khuyết tán ra. Một cỗ khổng lồ vô cùng lực lượng theo cái kia trái cây bên trong tuôn ra. Hướng về Giang Vân tứ chi bách hải khuyết tán mà đi. Điên cuồng cường hóa lấy nhục thể của hắn. Linh hồn. Rốt cuộc đợi đến lúc ngươi rồi. Không uổng công ta giả chết lâu như vậy. Cái kia một ngực bị xỏ xuyên. Đã hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Không có một tia linh hồn chấn động thiên ma thi thể thoáng một phát lộ ra một cách vô cùng thần bí sáng tươi cười. Một đạo màu xám hào quang từ ngày đó ma thi thể trong mi tâm bay ra. Hóa thành một đạo lưu quang tại trong nháy mắt trực tiếp chui vào Giang Vân mi tâm ở trong. Một trong một chớp mắt. Tại Giang Vân trong thức hải, thoáng một phát nhiều ra một thân cao vạn mét, mọc ra một đôi sừng cong, xuyên lấy một thân màu đen chiến giáp, toàn thân tản ra một cỗ hỗn hợp có khí phách thiên ma cường giả, không tệ, tốt tinh khiết thiên ma nguyên hồn khí tức, không có bị ô nhiễm qua thiên ma nguyên hồn, loại này linh hồn tinh khiết trình độ, mà ngay cả ta thiên ma hoàng tộc đều cực kỳ hiếm thấy. Nhân loại thật sự là cảm tạ ngươi cố gắng tu luyện trở thành vĩ đại ma thánh vô vơ nin trùng sinh dụng cụ. Cái kia một thiên ma cường giả nhìn xem tại Giang Vân trong thức hải thiên ma nguyên hồn. Ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Hưng phấn cười to nói. Thiên ma nhất tộc nếu như không để ý linh hồn tinh khiết trình độ. Trắng trợn thôn phệ các loại trí tuệ tánh mạng linh hồn. Sẽ dùng một loại làm cho người không thể tưởng tượng trình độ trở nên mạnh mẽ. Chỉ là cái kia thiên ma cắn nuốt đại lượng trí tuệ tánh mạng linh hồn. Cũng sẽ bị những trí tuệ kia tánh mạng linh hồn ô nhiễm. Biến thành một cách không để ý tới trí. Chỉ biết là thôn phệ linh hồn quái vật. Tại thiên ma nhất tộc bên trong tựu có vô số cái loại này chỉ biết là thôn phệ linh hồn rủa gì quái vật. Những quái vật kia tại thiên ma bên trong địa vị vùng địa cực đều là pháo hôi. Cũng chỉ có cái kia thiên ma nguyên hồn tinh khiết vô cùng thiên ma mới có thể tiến giai thánh giả. đồng thời trùng kích thiên ma đế cái này một cái cảnh giới. Giang Vân thiên ma nguyên hồn tinh khiết vô cùng, đúng là cái kia thiên ma nhất tộc thích nhất đoạt xá cùng thôn phệ mục tiêu. Trở thành vĩ đại ma thánh Dô Vơ Ninh trùng sinh dụng cổ A. Dô Vơ Ninh niệm tụng lấy cổ xưa thần bí thiên ma chú văn, hướng về Giang Vân thiên ma nguyên hồn một chỉ. Một cỗ khổng lồ thần bí nguyên hồn chi lực tạo thành một mảnh dài hẹp màu xám hồn chi khóa. Gắt gao quấn chặt lấy Giang Vân thiên ma nguyên hồn. Tại trong nháy mắt, Giang Vân cái kia đến gần vô hạn ngũ giai cự đầu thiên ma nguyên hồn đã bị cái kia màu xám hồn chi khóa khóa lại. Khó có thể nhúc nhích. Cái kia các loại chống lại đoạt xá thiên ma hồn thuật đều bị phong ấn, không cách nào thi triển. Giang Vân thiên ma nguyên hồn sắc mặt đại biến, điên cuồng giãy giụa, đều không thể giãy giụa. Không có tác dụng. Nhân loại đoạt xá là chúng ta thiên ma nhất tộc bản năng. Tương đương với thiên phú của chúng ta thần thông, trừ phi ngươi sớm có phòng bị, hoặc là có được chống cự đoạt xá bí bảo. Nếu không tự coi như ngươi tu luyện thiên ma bí pháp, cũng không phải đối thủ của ta. Dù sao chúng ta bản chất không giống với. Ta là vĩ đại ma thánh, vô địch thánh giả, một cái văn minh thủ hộ thần. Tự tính toán chỉ còn lại có một tia tàn hồn, cũng không phải ngươi có thể chống lại tồn tại. Buông tha cho chống cự, cùng ta dung làm một thể, như vậy ngươi có thể đạt được thánh giả lực lượng. Có thể trở thành ta thiên ma nhất tộc ma thánh. Vô Cơ Ninh tràn ngập tự tin, mang trên mặt ngạo mạn dáng tươi cười, dùng tràn ngập hấp dẫn thanh âm chậm rãi nói. Đó là thiên ma hấp dẫn chi âm, có được dù gì vô cùng lực lượng. Giang Vân mỗi nghe một câu, đều không tự giác cảm thấy Vô Cơ Ninh lời nói tràn ngập đạo lý. Chống cự đã bị suy yếu một phần. Phải chăng tiêu hao 600 tỷ siêu phàm điểm số, luyện hóa cái kia một tia thiên ma thánh hồn. Một chuyến tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong thức hải hiện hiện. Vâng, Giang Vân cắn răng một cái, tại thần trí triệt để hôn mê trước khi trực tiếp một điểm. Vô cùng vô tận siêu phàm điểm số biến mất, chui vào Giang Vân trong thức hải. Tại Giang Vân trong thức hải thoáng một phát xuất hiện một đạo thanh sắc nước lũ, hướng về Vô Cơ Ninh hung hăng bay tới. Thiên ma thánh viêm. Vô Cơ Ninh sắc mặt hơi đổi. Chỉ một ngón tay. Một đoàn có thể tinh lọc hết thảy, đốt cháy hết thảy, ăn mòn hết thảy thiên ma thánh viêm thoáng một phát hiện hiện, vần quanh tại thân thể của hắn chung quanh. Cái kia thanh sắc nước lũ hung hăng trùng kích tại cái kia thiên ma thánh viêm phía trên. Cái kia một vòng thiên ma thánh viêm gần kề giữ vững được 20 hô hấp, đã bị cái kia thanh sắc nước lũ bao phủ, dập tắt. Cái kia thanh sắc nước lũ đem thiên ma thánh viêm dập tắt về sau, thuận thế bao phủ tại Dô Gơ Ninh trên người, đem hắn trực tiếp nuốt đi vào. Đây là cái gì? Đáng chết! Không, ta là ma thánh, vĩ đại thiên ma thánh giả, như thế nào sẽ bị loại lực lượng này luyện hóa? Không có khả năng. Không! Dô Gơ Ninh thoáng một phát phát ra một cái hoảng sợ vô cùng tiếng kêu, thân thể từng bước hóa tan. Trong lòng của hắn bỗng chốc bị vô tận sợ hãi bao phủ, thân hình có chút nhoáng một cái, ý đồ theo Giang Vân trong thức hải đào thoát. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. chương 303. Tam phẩm thanh đế thánh thể, vô luận Dô Cơ Ninh như thế nào giãy giụa, cái kia dù gì vô cùng thanh sắc nước lũ gắt gao dính chặt hắn. Hắn ở đằng kia thanh sắc nước lũ bên trong liều chết vùng vẫy suốt một giờ, lúc này mới bị hoàn toàn hóa tan. Cái kia một đạo thanh sắc nước lũ thuận thế chui vào Giang Vân Thiên Ma Nguyên Hồn ở trong. Giang Vân Thiên Ma Nguyên Hồn đã lấy được cái kia một cổ vô cùng thần bí lực lượng tẩm bổ. Thoáng một phát bắt đầu phát sinh lột xác. Từng bước sụp đổ phân giải. Hóa tan. Cùng cái kia thiên ma chi luôn dung hợp lại với nhau. Trong khoảnh khắc đó, Giang Vân phảng phất chết bình thường, không có bất kỳ khí tức, cũng không có bất kỳ linh hồn chấn động. Mười mấy hơi thở về sau, tại Giang Vân trong thức hải, cái kia một đoàn vô cùng thần bí thiên ma nguyên dịch bắt đầu nhanh chóng một lần nữa cấu trúc. Rất nhanh lần nữa ngưng tụ tạo thành một cái thiên ma nguyên hồn. Cái kia một cái thiên ma nguyên hồn ngưng tụ thành hình về sau, Giang Vân cũng cảm giác được mình cùng ở giữa thiên địa liên hệ thoáng một phát trở nên mạnh mẽ gấp 10 lần ra ngoài. Giang Vân Thiên Ma Bất Tử Kinh tu vi rốt cuộc đột phá đến linh sĩ thứ 6 đại bí cảnh hóa linh cảnh. Đến nơi này một bí cảnh, đại bộ phận linh sĩ cũng có thể linh hồn xuất khiếu tiến hành đoạt xá. Tự tính toán thân thể bị người hủy diệt, chỉ cần linh hồn không bị hủy diệt, có thể lần nữa lặp lại. Thiên Ma Bất Tử Kinh đạt tới hóa linh cảnh về sau càng tăng kinh khủng. Cái kia thiên ma nguyên hồn một khi ly thể, chỉ cần hấp thu đầy đủ tài nguyên, có thể lần nữa cải tạo một cái thân thể, trở nên càng thêm khó có thể giết chết. Phải chăng tiêu hao 2000 ức siêu phàm điểm số tiến giai tam phẩm thanh đế thánh thể? Vâng, vô số siêu phàm điểm số hóa thành mát lạnh khí lưu tẩm bổ lấy Giang Vân thân thể linh hồn. Tại sau lưng của hắn cái kia một cây vô cùng thần bí thanh sắc cổ thụ thoáng một phát tách ra sáng chói vô cùng vầng sáng. Một mảnh dài hẹp vô cùng thần bí sợi tơ gắt gao quấn quanh tại Giang Vân trên người. Đem hắn vần quanh hình thành một cái lục sắc ti kén. Ba ngày sau, răng rắc, một tiếng thanh thúy vang tiếng vang lên, cái kia thanh sắc ti kén thoáng một phát nghiền nát. Thể chất, tam phẩm thanh đế thánh thể. Thể chất đặc hiệu, một nguyên tố thân hòa, một hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 900 triệu lần. Thức tỉnh thần thông. Thánh linh sinh trưởng thuật, thanh đế thánh liệu thuật, thanh đế hộ thể thuật, thần khiếu bảo phát thuật. Thi triển nên pháp thuật, có thể tại trong thời gian ngắn bộc phát ra 4 lần ra ngoài chiến lực. Thiên ma trùng sinh thuật, có thể hoàn mỹ trùng sinh 4 lần. Thanh liên hóa thần thuật, có thể suy yếu các loại thần thông uy lực. Viêm đế đốt không thuật, dị tượng, thanh đế thánh ấm. Thiên ma trùng sinh thuật tiến hóa đã đến 4 lần. Dùng ta thực lực trước mắt, bình thường ngũ giai cử đầu đã không phải là đối thủ của ta rồi. Giang Vân cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. 3 ngày rồi, cái này Atlantis đại lục ở trong truyền thừa có lẽ không có bị đoạt lấy. Ta còn có cơ hội. Giang Vân hướng về Atlantis đại lục chỗ sâu nhất nhìn thoáng qua. Trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Thoáng một phát dung nhập trong gió. Hướng về đại lục ở chỗ sâu trong bay vút mà đi. Hơn 10 dặm về sau, Giang Vân đã nhìn thấy vô số cỗ té trên mặt đất bị thiên ma lực ô nhiễm cử nhân thi thể khối vụn. Của ta siêu phàm điểm số cứ như vậy bị lãng phí một cách vô ích. Bất quá, của ta thanh đế thánh thể có thể tiến giai tam phẩm. Chỉ là điểm này, tiến vào đại lục này, cũng đã đủ vốn rồi. Giang Vân nhìn xem cái kia đầy đất cử nhân thi thể, trong mắt hiện lên một vòng tiếc hận. Thanh đế thánh thể tiến hóa chẳng những cần siêu phàm điểm số, còn cần các loại chân quý vô cùng tài nguyên. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Cái kia thanh đế thánh thể phẩm giai càng cao, Giang Vân tiềm lực lại càng lớn. Tam phẩm thanh đế thánh thể đặt ở toàn bộ trong vũ trụ cũng thuộc về đỉnh tiêm thiên tài một hàng. Giang Vân thanh đế thánh thể tiến cấp tới tam phẩm mới miễn cưỡng đạt tới cùng giai vũ trụ thiên kiêu tranh phong tư cách. Giang Vân che giấu khí tức hướng về Atlantis đại lục bên trong tiềm hành mà đi. Đi nữa 3000 dặm. Đã nhìn thấy rầm rạp chẳng chịt bị thiên ma lực ô nhiễm cử nhân đang tại cùng cái kia một tôn thực lực khủng bố ngũ giai cử đầu cường giả chém giết. Vạn yêu vương đình, quang minh thần giáo hội, Olympic chư thần, kinh cức hoa đế quốc, tin Tanzania đế quốc, Bắc phong đế quốc, 6 thế lực lớn ngũ giai cử đầu đều tại một khu vực như vậy chém giết. Ngoại trừ cái kia 6 thế lực lớn bên ngoài, còn có vu vương họa út. Một thân cao 100 mét, toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa dung nham bảo quân. Một có một đầu tóc tím, hai mắt như điện. Trên đầu mọc ra một chỉ phượng giác, toàn thân bao phủ tại một tầng ma diễm ma tộc cử đầu. Một đầu rồng thân nhân, tản ra một tia chân long khí tức ngũ giai cử đầu. Ngũ giai cử đầu bên trong cũng có đủ loại khác biệt. Vu vương họa út chờ 4 tôn đến từ thế giới khác ngũ giai cử đầu đều là ngũ giai cử đầu đỉnh phong tồn tại. Mỗi người cũng có thể chống lại trên địa cầu 2 cái ngũ giai cử đầu. Tại những cường giả kia phía trước tùy ý có thể thấy được vô số bị thiên ma lực ô nhiễm truyền kỳ cử nhân. Tại những tứ giai kia cử trong đám người, còn có vài chục đầu toàn thân mọc ra thanh sắc lân phiến ngũ giai thanh sắc cử nhân. Những ngũ giai kia thanh sắc cử nhân tinh thông chiến trận. Mặc dù bị thiên ma lực ô nhiễm về sau, thần chí không rõ, chiến lực đại tổn. Thế nhưng mà ở đằng kia rầm rạp chẳng chịt truyền kỳ cử nhân tương trợ phía dưới, hay là chẳng cái kia đến từ các nơi ngũ giai cử đầu. Một đến từ tin Tanzania đế quốc thần binh cơ giáp bị ba đầu ngũ giai thanh sắc cử nhân vây công. Bỗng nhiên tầm đó, đầu thứ tư thanh sắc cử nhân thập phần đột ngột gia nhập chiến đoàn. Huy động chiến mâu, thoáng một phát đâm vào này một tin Tanzania đế quốc ngũ giai cử đầu thần binh cơ giáp trong. Không, không muốn. Cái kia tôn đến từ tin Tanzania đế quốc ngũ giai cử đầu sắc mặt đại biến, phát ra hét thảm một tiếng. Còn lại ba tôn ngũ giai thanh sắc cử nhân chiến mâu hung hăng đâm ra. Thoáng một phát đâm vào này tôn tin Tanzania đế quốc ngũ giai cử đầu trong cơ thể. Dùng sức quấy. Những cái kia bị thiên ma lực ô nhiễm thiên ma cử nhân thoáng một phát đánh tới đi lên. Huy động chiến mâu một hồi đâm loạn. Đem cái kia tôn tin Tanzania đế quốc ngũ giai cử đầu đâm trường cái sàng. Kana. Mặt khác một tin Tanzania đế quốc ngũ giai cử đầu gầm lên giận dữ. Cơ trên hạ thể. Từng đạo chùm tia sáng như là hạt mưa chui vào những cái kia bị thiên ma lực ô nhiễm thiên ma cử trong đám người. Đem những cái kia bị thiên ma lực ô nhiễm thiên ma cử nhân oanh thành khối vụn. Cái kia tôn tin Tanzania đế quốc ngũ giai cử đầu bộc phát về sau. Bị cái kia ba tôn ngũ giai thanh cử nhân thừa cơ vây công. Cơ trên hạ thể. Thoáng một phát nhiều ra hơn 10 đạo vết thương. Tình thế thoáng một phát trở nên nguy cấp. Như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cuối cùng nhất bại sẽ là liên quân một phương. Đương nhiên, nếu như bọn hắn vận dụng các loại áp chủ bài, kết quả có lẽ sẽ có chỗ bất đồng. Đáng tiếc, cách này một cách liên quân, chỉ là lợi ích tạm thời kết hợp thể. Bọn hắn làm sao có thể vì những người khác vận dụng lá bài tẩy của mình. Giang Vân cẩn thận quan sát về sau, làm ra phán đoán. Cái kia 6 thế lực lớn cùng với thế giới khác liên quân thực lực cực kỳ cường đại. Mỗi một ngũ giai cử đầu đều có được đơn giết thanh sắc cử nhân thực lực. Thế nhưng mà bọn hắn số lượng bên trên không chiếm ưu thế. Hơn nữa trong nội tâm đều có mưu mô. Thấy chết mà không cứu được sự tình nhiều lần phát sinh. Thanh sắc cử nhân cùng trong bọn họ vẫn lạc ngũ giai cử đầu số lượng đồng dạng nhiều. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bảo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 304. Diệt sát AZ bỗng nhiên tầm đó. Họ út sau lưng thoáng một phát dài ra một đôi long rực. Cái kia long rực vỗ. Một tia phong chi pháp tắc bắt đầu khởi động. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo cuồng phong hướng về Atlantis đại lục ở chỗ sâu trong trực tiếp phóng đi. Cái kia vây công họa út 6 tôn thanh sắc cử nhân trong mắt hiện lên một vòng hung mang. Dùng sức ném một cái. Một cây chiến mâu phá toái hư không. Hướng về họa út trực tiếp oanh khứ. Cái kia 6 căn thanh sắc chiến mâu tại trong nháy mắt tựu xỏ xuyên qua họa út thân thể. Thân thể của hắn khẽ run lên. Thoáng một phát chia 5 x 7. Hóa thành vô số khối vụn mọi nơi văng tung tóe. Họa út bản tôn thì là lập tức theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, xâm nhập Atlantis đại lục ở chỗ sâu trong. Họa út vừa ra động. Những ngũ giai kia cử đầu mỗi người thi triển bí pháp theo tại chỗ biến mất. Hướng về Atlantis đại lục ở chỗ sâu trong bay đi. Đáng chết! Những hỗn đàn này. Cái kia 6 đại thế lực bên trong. Thực lực hơi yếu ngũ giai cử đầu vừa sợ vừa giận. Bỗng chốc bị những thanh sắc kia cử nhân mang theo vô số màu đen cử nhân vây công. Ngắn ngủn mười mấy hơi thở tầm đó. Thì có 2 cái ngũ giai cử đầu chết thảm tại những cái kia bị thiên ma lực ô nhiễm cử nhân trong tay. Những ngũ giai kia cử đầu cũng đều là thân kinh bách chiến cường giả. Thấy tình thế không ổn. Lập tức thi triển bí pháp. Nhao nhao hướng về phía sau bỏ chạy. Những cái kia bị thiên ma lực ô nhiễm cử nhân chứng kiến những ngũ giai kia cử đầu trốn sau khi đi. Cũng không có đuổi theo. Ngược lại ở đằng kia thanh sắc cử nhân dưới sự chỉ huy. co rút lại binh lực. Một bộ phận thanh sắc cự nhân mang theo đem gần một nửa màu đen cự nhân hướng về Atlantis bên trong đi đến. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, hướng về Atlantis đại lục bên trong bay đi. Hắn vừa mới khẽ động. Cái kia mấy chục tôn thanh sắc cự nhân hai mắt thoáng một phát tách ra một tia tinh quang. Hiện ra một cái thanh sắc thần bí chú ấn. Thoáng một phát đã tập trung vào hắn. Giang Vân trong thức hải thiên ma nguyên hồn há miệng một phun. Từng đạo thần bí khó lường màu xám khí tức thoáng một phát chui vào cái kia thanh sắc cự nhân trong mi tâm. Cái kia mấy chục tôn ngũ giai cự đầu đẳng cấp thanh sắc cự nhân thân thể khẽ run lên truyền đến từng đợt kháng cự. Thế nhưng mà chúng rất nhanh bị thiên ma lực chi phối, biến thành Giang Vân khôi lỗi. Giang Vân trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Giết sạch người xâm nhập, ngăn cản tất cả mọi người tới gần hạch tâm khu vực. Vâng, những thanh sắc kia cự nhân đơn giản trả lời, bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Ở đằng kia mấy chục tôn ngũ giai thanh sắc cự nhân yểm hộ phía dưới. Giang Vân hướng về Atlantis đại lục hạch tâm khu vực phương hướng rất nhanh tiến lên. Trên đường đi, tùy ý có thể thấy được bị xé thành mảnh nhỏ màu đen cự nhân hài cốt. Giang Vân thậm chí nhìn thấy hai cái ngũ giai thanh sắc cự nhân hài cốt. Những thanh sắc kia cự nhân mặc dù có được ngũ giai cự đầu đẳng cấp chiến lực, thế nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là bị thiên ma lực ô nhiễm khôi lỗi. Không có chính thức ngũ giai cự đầu nhiều như vậy bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. So về những thứ khác ngũ giai cự đầu mà nói, rất dễ dàng giết chết. Bọn hắn duy nhất chỗ cường đại tựu là có được cực lớn số lượng. Cho ta chết. Một cái tràn ngập cuồng bạo thanh âm từ phương xa truyền đến. Giang Vân theo thanh âm kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Olympic chư thần bên trong chiến thần AZ tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm mâu, đang tại cùng bốn đầu thanh sắc cử nhân cùng với mấy trăm đầu màu đen cử nhân chém giết. AZ vũ khí trải qua thiên truy bách luyện, một mâu xỏ xuyên qua một thanh sắc cử nhân đầu lâu. Cuồng bạo vô cùng lực lượng bộc phát, đem cái kia tôn thanh sắc cử nhân đầu trực tiếp chấn vỡ. AZ thật sự là may mắn thiên ma đại chớ chú thuật. Giang Vân con mắt có chút sáng ngời, trong thức hải thiên ma nguyên hồn niệm tụng chú văn, hướng về AZ một chỉ. 1000 tôn màu đen cử nhân thân thể bắt đầu thiêu đốt, hóa thành từng đạo đáng sợ vô cùng huyết sắc nguyền rủa chi mũi tên. Hướng về AZ trực tiếp vọt tới. Chiến thần chi thuẫn. AZ sắc mặt hơi đổi. Đối mặt cái kia đầy trời huyết sắc nguyền rủa chi mũi tên. Thoáng một phát giơ lên cao trong tay chiến thần chi thuẫn. Điên cuồng thúc giục trong cơ thể thần lực. Quán trú vào tay chiến thần chi thuẫn bên trong. Cái kia chiến thần chi thuẫn thoáng một phát tách ra sáng chói vô cùng thần quang. Mở ra một cái cường đại vô cùng thần lực kết giới. Vô số đến từ Olympic đại lục chiến sĩ hư ảnh hiện hiện ở đằng kia thần lực kết giới phía trên. AZ chính là Olympic chư thần bên trong chiến thần. Chấp trưởng chiến tranh quyền năng. Chính là Olympic chư thần bên trong cường đại nhất thần linh một trong. Trong tay hắn chiến thần chi thuẫn cũng là một kiện lục giai thần khí, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Cái kia từng đạo huyết sắc nguyền rủa chi mũi tên xuất tại cái kia thần lực kết giới phía trên. Lập tức bốc cháy lên từng đợt hồng sắc huyết sắc sương mù. Sụp đổ tiêu tán. Cái kia thiên ma đại chớ chú thuật đối với mặt khác ngũ giai cử đầu mà nói. Chính là cực kỳ đáng sợ. Có thể cho bọn hắn vẫn lạc thần thông bí pháp. Có thể hoàn toàn bị AZ thần lực khắc chế. Không hổ là thần lực. Được xưng nhất hoàn mỹ vô khuyết lực lượng. Cơ hồ không có gì lực lượng có thể khắc chế. Hơn nữa cũng là các loại nguyền rủa khắc tinh một trong. Chỉ có dùng lực lượng tuyệt đối mới có thể chém giết khống chế thần lực thần linh. Giết hắn đi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng tán thưởng, ánh mắt phát lạnh, ra lệnh. Tại Giang Vân bên người hơn 30 đầu ngũ giai thanh cử nhân trong mắt hung mang chớp động. Cầm trong tay chiến mâu hướng về AZ điên cuồng đâm tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đợt khủng bố vô cùng bạo tạc thanh âm không ngừng theo AZ chiến tranh trong kết giới truyền đến. AZ sắc mặt loát thoáng một phát trở nên tái nhợt vô cùng. Trong mắt hiện lên một vòng hung quang. Gầm lên giận dữ. Huy động chiến mâu. Cùng những ngũ giai kia thanh sắc cử nhân chém giết. Mặc dù AZ chiến lực nghịch thiên, điên cuồng bộc phát, ở đằng kia mấy chục đầu ngũ giai thanh cử nhân vây công phía dưới, đã ở chém giết hai đầu ngũ giai thanh cử nhân về sau, thân thể bị hơn 10 căn đáng sợ vô cùng chiến mâu xỏ xuyên qua thân thể. Chết! Giang Vân bỗng nhiên theo trong gió trực tiếp xuất hiện, hung hăng một kích thanh đế đại thủ ấm oanh tại AZ cái ớt phía trên. AZ trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ đầu lâu cũng bắt đầu mộc hóa. Cút ngay! AZ vừa định bộc phát thần lực, theo đâm vào trong cơ thể hắn những thanh sắc kia chiến mâu thoáng một phát bộc phát ra đáng sợ vô cùng lực lượng, đưa hắn ngạnh xanh xanh đinh trên mặt đất. Giang Vân lần nữa bổ sung một quyền oanh tại AZ trên đầu, trực tiếp đem AZ đầu oanh bảo. Một cây vô cùng thần bí thanh sắc cổ thụ hư ảnh hiện hiện, điên cuồng khẽ hấp, trực tiếp đem AZ thần chi huyết mạch hấp thu, lại để cho Giang Vân thể chất lần nữa cường đại một phần. Olympic thần sơn bên trên, tại AZ ở lại đại thần điện bên trong, một tòa AZ tượng thần bỗng nhiên răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ ra, một phân thành hai. AZ vẫn lạc là ai? Vậy mà giết chết AZ. Ở đằng kia thần vương đại thần điện ở trong, vô số mỹ nữ vần quanh bên trong, rớt trên mặt vui vẻ bỗng nhiên rút đi. Một cỗ vạn thần chi vương khủng bố khí thế bộc phát. Trong hai mắt, từng đạo tử sắc lôi điện không ngừng sinh diệt. Bạo dần dữ hết. Ở đằng kia đại thần điện bên trong, đại bộ phận mỹ nữ thoáng một phát hoa dung thất sắc, toàn thân lạnh run. Chỉ có 2-3 danh nữ thần còn có thể tại rớt lửa dần bên trong, sắc mặt không thay đổi. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 305. Chư thần chi thành, Ares vẫn lạc, nhưng hắn là chúng ta Olympic 12 chủ thần một trong. Xem đến địa cầu thật là quá không an toàn rồi, chỉ có Olympic thần sơn mới là duy nhất địa phương an toàn. Ở đằng kia Olympic thần sơn bên trên, cái kia Olympic chư thần đều lòng còn sợ hãi. Olympic thần sơn tựu là một kiện có thể so với thất giai siêu phàm bí bảo cường đại thần khí. Olympic chư thần tại đây thần sơn bên trên, yếu nhất thần linh cũng có thể phát huy ra lục giai đại năng đẳng cấp khủng bố chiến lực. Olympic chư thần hợp lực, lại mượn nhờ cái kia Olympic thần sơn lực lượng, thậm chí có thể cùng một thất giai thánh giả chống lại. Thế nhưng mà nếu như Olympic thần sơn bên trên chư thần nếu như vẫn lạc một nửa, thần sơn uy lực cũng sẽ hạ thấp ba thành ra ngoài, rốt cuộc không cách nào cùng thánh giả chống lại. Chính là vì như thế, rớt mới cũng không có đem sở hữu thần linh phái đi ra tiến về địa cầu. Hiện tại cái kia Olympic thần sơn bên trên mạnh nhất chủ thần AZ đều chết thảm ở địa cầu, lại để cho cái kia Olim thất thần trên dưới núi đều chịu chấn động. Những thần linh kia thì càng thêm không muốn ly khai thần sơn tiến về địa cầu chịu chết. Atlantis đại lục bên trong, Giang Vân thống soái lấy mấy ngàn đầu bị cử nhân hướng về hạch tâm chỗ tiến đến. Càng là tới gần hạch tâm địa phương, cái kia cử nhân số lượng thì càng nhiều. Ở đằng kia Atlantis đại lục bên trong, tùy ý có thể thấy được từng tòa cực lớn kiến trúc hài cốt. Hiển nhiên tại thời kỳ viễn cổ, Atlantis đại lục là một cái bị cử nhân thống trị thế giới. Những cái kia bị thiên ma lực ô nhiễm cử nhân tựu là cái này một khối đại lục chủ nhân. Những cực lớn kia trong kiến trúc, rõ ràng có rất nhiều ngoại giới khó gặp chân bảo. Rất nhiều tài nguyên một khi chảy tới ngoại giới, sẽ hấp dẫn vô số người giá cao thu mua. Giang Vân gần kề quét những kiến trúc kia liếc, chợt không hề nhìn nhiều, xuyên qua từng tòa cử nhân chi thành, hướng về thành thị chỗ sâu nhất đi đến. Lại đi mấy trăm dặm, một cỗ dài đến 100 mét thượng cổ hung thú cùng kỳ thi thể xuất hiện tại Giang Vân trước mắt. Tất cả thanh sắc cử nhân xé rách lấy cùng kỳ thi thể, miệng lớn ăn uống. Cùng kỳ vương chính là Vạn Yêu Vương Đình 11 trong tam cử đầu, cũng là Vạn Yêu Vương Đình bên trong số 1 số 2 cường giả. Hiển nhiên hắn cũng không phải những thanh sắc kia cử nhân cùng với vô số màu đen cử nhân đối thủ. Giang Vân quét cùng kỳ vương liếc, trong mắt hiện lên một vòng may mắn. Nếu như không phải tiến vào đại lục này cường giả đều có tư tâm, bọn hắn liên thủ, hoàn toàn có thể một đường hoành đẩy. Tự tính toán những thanh sắc kia cử nhân liên thủ cũng ngăn không được bọn hắn. Cái kia sáu thế lực lớn cùng với đến từ thế giới khác ngũ giai cử đầu mỗi một thực lực đều vượt xa cái kia thanh sắc cử nhân. Nếu như bọn hắn liên thủ, sử dụng du kích chiến phương thức, không ngừng suy yếu những cử nhân kia số lượng, chỉ phải đi qua một thời gian ngắn khổ chiến, hoàn toàn có thể một đường hoành đẩy. Bất quá những ngũ sai kia cử đầu mỗi cái tâm hoài ruột thai, sợ những người khác trước một bước đạt được Atlantis đại lục truyền thừa, đã chú định bọn hắn không có khả năng chính thức liên thủ hợp tác. Giang Vân tâm niệm vừa động, trực tiếp đem cùng kỳ vương tàn thi đã thu vào tiểu thế giới ở trong. Thượng cổ hung thú thi thể mỗi một giọt máu, mỗi một khối xương cốt đều là bảo vật vật. Nếu như trên địa cầu phú hào đấu giá hội phía trên, một giọt chính thức cùng kỳ chi huyết hoàn toàn có thể đấu giá 100 triệu đô la. Một giọt bình thường ngũ giai cùng kỳ chi huyết trải qua đặc thù luyện chế về sau, hoàn toàn có thể trở thành chân quý nhất tu luyện tài nguyên. Lại để cho một người tu luyện người do tiên thiên chi cảnh tiến giai trở thành thần khiếu cảnh cường giả. Trừ lần đó ra, ngũ giai hung thú xương cốt, huyết dịch cũng là luyện chế ngũ giai linh đan đỉnh cấp tài liệu. Atlantis đại lục bát ngát như thế, hơn nữa năng lượng hỗn loạn. Ta hiện tại thiếu nhất đúng là tình báo, chỉ có đạt được sung túc tình báo, ta mới có thể khống chế hết thảy. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút. 100 tỷ siêu phàm điểm số như là thủy triều thoáng một phát trào vào tiểu điệp trong cơ thể. Tiểu điệp khẽ hấp thu cái kia 100 tỷ siêu phàm điểm số. Một cách vô cùng thần bí ấm ký tại trong cơ thể của nó sáng lên, tách ra lấy sáng chói vô cùng hào quang. Mười mấy hơi thở về sau, một cỗ ngũ giai cử đầu đẳng cấp khủng bố khí tức từ nhỏ điệp trong thân thể tràn ngập mà ra. Nó đã trở thành Giang Vân tứ đại quả linh bên trong cái thứ nhất tiến giai ngũ giai siêu phàm quả linh. Tiểu điệp tiến giai, vô số trong suốt u huyễn linh điệp trực tiếp bay ra, hướng về Atlantis đại lục ở chỗ sâu trong bay đi. Giang Vân liên thông tiểu điệp tầm mắt, phảng phất mở vệ tinh địa đồ bình thường, đẩy ra rồi chiến tranh mê vụ, thoáng một phát thấy rõ tình huống chung quanh. Tại phương viên mấy ngàn dặm địa phương, ước chừng mỗi cách ngàn dặm đều có ngũ giai cử đầu tại chiến đấu. So về săn giết những ngũ giai này cử đầu, hay là Atlantis đại lục truyền thừa càng thêm trọng yếu. Giang Vân hơi chút một cân nhắc, thân hình có chút nhoáng một cái, tự dung nhập trong gió, tránh được những chiến đấu kia, hướng về Atlantis đại lục chỗ sâu nhất phương hướng bay vút mà đi. Ở đằng kia Atlantis đại lục ở trong đi lại 10 vạn dặm về sau, một tòa tường thành cao tới vạn mét, minh khắc lấy vô số thần bí chú ấm, hùng vĩ chi cực, tản ra một cỗ kinh khủng lực lượng chấn động thành thị xuất hiện tại Giang Vân một chuyến trước mắt. Cái kia một tòa thành thị tường thành đã bị một cỗ có thể hủy diệt hết thảy lực lượng phá hủy bộ phận. Đại bộ phận tường thành cũng đã rách tung tóe, yêu nguyên tản ra khủng bố vô cùng khí tức. Ở đằng kia một tòa thành thị chính phía trước có một tòa minh khắc lấy vô số thần bí chú ấm đại môn. Tại đại môn kia trước khi đứng đấy vô vương hỏa út, dung nham bảo quân, ma tộc cử đầu, đầu rồng thân nhân ngũ giai cử đầu, một gã tóc vàng mắt xanh, một tay cầm chiến mâu, một tay cầm thắng lợi chi thuẫn, xinh đẹp tuyệt luôn tuyệt sắc mỹ nữ. Tên kia tuyệt sắc mỹ nữ đúng là thắng lợi nữ thần Adena. Huyền hoàng đại thế giới bên trong, sáu thế lực lớn cường giả như mây. Thế nhưng mà có thể đến tại đây, cũng chỉ có thắng lợi nữ thần Adena một người. Cái kia đến từ thế giới khác tứ đại cự đầu, lại mỗi người đến cùng, hiện ra những đến từ này thế giới khác cường giả khủng bố nội tình. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, thân thể thoáng một phát biến hóa, biến thành một cách khác người xa lạ. Đồng thời một tầng tầng rủ rỉ vô cùng màu đen mê vụ bao phủ tại trên thân thể hắn, làm cho người thấy không rõ diện mục thật của hắn. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, không cách nào triệu tập những cái kia bị thiên ma lực ô nhiễm cử nhân. Nếu không triệu tập chúng tới đem những cái thứ này giải quyết hết, ta có thể độc chiếm toàn bộ truyền thừa. Ở đằng kia một tòa trong thành thì bao phủ một cỗ cường đại vô cùng kết giới. Đó là Atlantis đại lục cường giả bố trí kết giới, cực kỳ bài xích tử địch của bọn hắn thiên ma lực. Giang Vân nếu như đem ra sử dụng những cự nhân kia tới gần cái thành phố này, tự sẽ có rất lớn khả năng lại để cho những cự nhân kia bị tòa thành thị này kết giới trực tiếp luyện hóa. Lại đây một cái. Vu Vương Hỏa Út bỗng nhiên vừa quay đầu, thoáng một phát đã tập trung vào Giang Vân. Trong mắt tách ra lấy thần bí hào quang. Hai mắt lợi hại có thần. Ý đồ xem thấu Giang Vân chân diện mục. Hừ, Hỏa Út, ngươi là muốn tại loại này hiểm địa cùng ta là địch sao? Giang Vân hừ lạnh một tiếng. Một cỗ ngũ giai hóa linh cảnh khủng bố khí tức theo trên người chậm rãi tràn ngập mà ra. Từng đợt rủi gì hỗn loạn hắc sắc ma quang tại thân thể của hắn chung quanh đan vào. Che đậy Hỏa Út nhìn xem. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư Sản Bảo Tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 306. Ngụy Trang. Người này có phải hay không là Giang Vân? Một cái ý niệm trong đầu tại Hỏa Út trong nội tâm chợt lóe lên. Giang Vân tu luyện mau nữa, muốn đột phá tiến giai trở thành ngũ giai cử đầu cũng cần phải thời gian. Hơn nữa tự tính toán hắn may mắn đạt được kỳ ngộ. Tiến giai trở thành ngũ giai cử đầu. Muốn đột phá trùng trùng điệp điệp chướng ngại. Lại tới đây. Cũng không có đơn giản như vậy. Cái kia thanh sắc cử nhân có được khám phá các loại tiềm hành bí thuật khủng bố năng lực. Hỏa Út bọn người đều là trải qua khổ chiến. Hơn nữa trả giá nhất định một cái giá lớn mới đến chỗ này. Giang Vân tự tính toán đột phá, tiến giai trở thành ngũ giai cử đầu cũng ít khả năng lại tới đây. Hỏa Út đem nghi hoặc đè xuống, bình tĩnh không có sóng nói. Thật có lỗi, ta cũng không có mạo phạm ý của ngài. Ta là Hỏa Út. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Tại đây dạng hiểm địa trong. Hỏa Út mặc dù cũng không e ngại Giang Vân. Lại cũng không muốn vô duyên vô cớ mà đắc tội một ngũ giai cử đầu. Giang Vân lạnh như băng nói. Ta là linh tộc tử thần chi ảnh. Linh tộc tử thần chi ảnh. Lời vừa nói ra. Cái kia vài tên đến từ thế giới khác ngũ giai cử đầu ánh mắt đều tập trung vào Giang Vân trên người. Trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc. Linh tộc cũng là một cái có thể so với ma tộc cường đại chủng tộc. Linh tộc chúa tể giả linh đế. Càng là vũ trụ thập đế đẳng cấp đại nhân vật. Tại linh tộc bên trong có một cái phản nghịch ngũ giai cử đầu tự là tử thần chi ảnh. Hắn tính cách hung tàn, giết người vô số, hết lần này tới lần khác thực lực cường đại, hoành hành vũ trụ. Có một lần thậm chí bị lục giai đại năng đuổi giết chạy trốn mấy ngàn năm, là một tiếng tăm lừng lấy hung nhân. Cái kia một đầu rồng thân nhân ngũ giai cử đầu bỗng nhiên nói. Tử thần chi ảnh ca nhĩ đặc có khỏe không? Giang Vân thản nhiên nói. Ngươi là chỉ cái kia bị ta phân thành bảy khối ăn tươi ca nhĩ đặc sao? Hắn mùi vị không tệ. Ca nhĩ đặc chính là tử thần chi ảnh hảo hữu chính là một gã long tộc cường giả. Hắn lúc trước phản bội ca nhĩ đặc cuối cùng nhất bị ca nhĩ đặc giết chết, phân thành bảy khối ăn tươi. Đây là Giang Vân theo một kiện thần binh sơn thần binh siêu phàm trí nhớ chi ở bên trong lấy được trí nhớ. Chuyện này cực kỳ che giấu, cũng chỉ có ca nhĩ đặc cùng với bộ phận ngũ giai cử đầu biết rõ. Tử thần chi ảnh. Một ngày nào đó, ta Bồ Đa Ni Ca sẽ giết ngươi, vì ca nhĩ đặc báo thù. Tên kia đầu rồng thân nhân ngũ giai cử đầu trong mắt hiện lên một vòng sâm lãnh vô cùng sát cơ gằn từng chữ. Giang Vân lạnh lùng cười cười. Ta chờ đây. Xác nhận Giang Vân thân phận, những ngũ giai kia cử đầu nhóm ánh mắt thoáng một phát rơi vào đại môn kia phía trên. Bồ Đà Ni Ca vung tay lên. Một chỉ có được tam giai siêu phàm đẳng cấp trên đầu mọc ra hắc giác hồng sắc thằn lằn thoáng một phát bay ra. Nhảy tới một đoạn trên vách tường. Cái kia một chỉ hồng sắc thằn lằn không ngừng hướng lên leo lên. Thế nhưng mà mỗi một lần leo đến 10 mét. Tự mất rơi xuống mặt đất. Phảng phất cái kia một mặt vách tường trượt không nương tay. Không cách nào leo lên. Cái con kia hồng sắc thằn lằn bỗng nhiên theo hai bên sườn dài ra một đôi cánh. Vỗ cánh hướng về trên tường bay đi. Nó gian nan phịch vài cái, bay ra 20 mét, chợt rơi xuống trên mặt đất. Adena trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, chậm rãi nói. Không cách nào phi hành, không cách nào leo lên. Cái này là trong truyền thuyết Atlantis đại lục không phá tường sắt. Chỉ có được Atlantis thánh giả huyết mạch hậu duệ mới có thể mở ra Atlantis đại lục chúng thần chi thành. Ngũ giai siêu phàm tựu là tại rất nhiều thế giới đều là có thể so với thần linh tồn tại. Vốn có thần thế giới thần linh bên trong, ngũ giai siêu phàm được gọi là bán thần hoặc là ngụy thần. Atlantis đại lục cũng là một cái cực kỳ phát đạt văn minh, bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Những màu đen kia cự nhân chỉ là Atlantis đại lục binh sĩ, thanh sắc cự nhân cũng gần kề chỉ là trong đó tướng quân. Cái kia Atlantis đại lục chính thức cao tầng chỗ ở, được gọi là chúng thần chi thành cũng không đủ. Dù sao Atlantis năm đó tuyệt đối không thiếu ngũ giai cự đầu đẳng cấp cường giả. Đã phi không đi vào, chúng ta đây tự bỏ đi vào. Họ út cười nhạt một tiếng, vung tay lên, một đoạn màu trắng xương cốt trực tiếp phân ra, đã rơi vào đại địa phía trên. Cái kia một đoạn màu trắng xương cốt vừa dùng nhập đại địa, tự biến thành một tòa cốt tháp. Đón gió mà trướng, hướng lên bầu trời bên trong kéo dài mà đi. Một cái hô hấp tầm đó, tự kéo dài rời khỏi tường thành đỉnh. Rồi đột nhiên tầm đó, cửa ra vào trước khi tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại. Một đạo màu đen tia chớp theo cái kia cửa thành cửa vào chỗ một ngụm màu đen chun lớn bên trong kích xạ mà ra. Oanh ở đằng kia một tòa cốt tháp phía trên. Cái kia một tòa cốt tháp tại trong nháy mắt, liền trực tiếp tan thành mây khói, hóa thành vô số cốt mảnh theo gió phiêu tán. Cái kia tôn ma tộc cử đầu hắc thạch ma vương trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, chậm rãi nói. Cái kia một đạo màu đen tia chớp mà ngay cả đại năng cũng khó khăn dùng tiếp được. Trong truyền thuyết, Atlantis cái này văn minh sáng tạo ra ba tôn thánh giả. Xem ra đồn đãi không giả. Cái kia một tôn xuất hiện lần nữa ngũ giai cử đầu. Nhìn xem cái kia một tòa thành thị. Trong mắt đều chớp động lên vẻ hưng phấn. Thánh giả tại chư thiên vũ trụ bên trong đều là nhất xác định địa điểm đại nhân vật. Một chủng tộc có hay không thánh giả che chở cũng là cái kia chủng tộc có phải hay không bên trên các loại chủng tộc chứng minh. Hội tụ ở chỗ này Atlantis đại lục cửa ra vào đều là đến từ tất cả đại văn minh đỉnh tiêm cử đầu cấp cường giả. Thế nhưng mà bọn hắn mà ngay cả tiến giai lục giai đại năng đều thập phần khó khăn. Thì càng đừng đề cập thất giai thánh giả rồi. Atlantis văn minh có thể sáng tạo ra thánh giả. Một khi có thể đạt được cái này văn minh truyền thừa, bọn hắn thì có thể đạt được trở thành thánh giả cơ hội. Chính là vì trở thành thánh giả cái kia một tia cơ hội, mới có vô số cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hàng lâm địa cầu, tranh đoạt thành thánh cơ duyên. Đây là ta bắt được, có được Atlantis đại lục thánh giả huyết mạch hậu duệ. Họ út vung tay lên. Lưỡng đạo quang mang có chút lóe lên. Hai gã tướng mạo anh tuấn nam nữ trẻ tuổi thoáng một phát xuất hiện tại đây đại môn trước khi. Bồ Đa Ni Ca chỉ một ngón tay. Một miếng lục sắc hạt châu bay ra. Tại cái kia trong hạt châu. Thoáng một phát xuất hiện một gã tóc ngắn nam tử. Adena mỉm cười. Xuất ra một cái thanh sắc túi. Có chút run lên. Năm tên nam nữ trẻ tuổi thoáng một phát xuất hiện tại đây đại môn trước khi. Tự cho các ngươi biết một chút về ta ma tộc nội tình. Hắc thạch ma vương chỉ một ngón tay. Một đạo màu đen ma quang có chút lóe lên. Hàng rơi xuống mặt đất. Hơn 40 tên tuổi trẻ tuấn nam mỹ nữ xuất hiện tại đại môn trước khi. Họ út khẽ trao mày. Ma tộc chuẩn bị quả nhiên đầy đủ. Cái kia hơn 40 tên có được thánh giả huyết mạch hậu duệ. Tự nhiên là ma tộc hàng lâm địa cầu về sau. Khắp nơi đốt giết đánh cướp đạt được thành quả chiến đấu. Lấy máu. Họ út cong ngón búng ra. Một gã nam tử trẻ tuổi ngón tay bị cắt vỡ. Một giọt máu tươi theo tên kia nam tử trẻ tuổi trong tay bay ra. Chui vào đại trên cửa. Cái kia một cái tràn ngập thần bí hào quang có chút lóe lên. Một cầm trong tay cử kiếm cử nhân. Một cầm trong tay chiến mâu cử nhân. Một ba đầu sáu tay. cầm 6 chuôi cự kiếm cự nhân hình vẽ chậm rãi hiện hiện. 10 con mắt nhìn tên kia nam tử trẻ tuổi liếc, chậm rãi khép kín. Hòa út khẽ trao mày nói, mở không ra. Siêu phàm thế giới tác giả, Tư Sản Bảo Tăng. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 307. Kim sắc cử nhân cái kia một gã tên thánh giả hậu rồi ngón tay bị cắt vỡ. Giọt giọt máu tươi không ngừng phi ở đằng kia một cái đại trên cửa. Cái kia phiến đại trên cửa cử nhân hình vẽ cũng chỉ là nhìn những thánh giả kia hậu rồi liếc tựu nhắm mắt lại. Hỏa Úc nói, huyết mạch của bọn hắn nồng độ đều không có đạt tới chính thức thánh giả hậu rồi tiêu chuẩn. Hiện tại, muốn mở cửa tựu chỉ có một phương pháp. Tựu là rút ra mặt khác sở hữu thánh giả hậu duệ huyết mạch tập hợp tại một gã thánh giả hậu duệ trong cơ thể. Đề cao tên kia thánh giả hậu duệ huyết mạch nồng độ. Hơn nữa chúng ta liên thủ tăng lên một gã thánh giả hậu duệ thực lực. Mới có thể mở ra cái này phiến đại môn. Còn lại ngũ sai cử đầu nhìn nhau đều đồng ý đề nghị này. Ma tộc đem nhiều như vậy thánh giả hậu duệ bắt lại, khống chế trong tay. Thì có loại này tâm tư. Đã đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, là có thể rút ra huyết mạch của bọn hắn, tinh luyện huyết mạch, tăng lên huyết mạch của bọn hắn nồng độ. Hắc Thạch Ma Vương mở miệng nói, người của ta số lượng tối đa, rút ra huyết mạch muốn thả tại người của ta trong cơ thể. Lời vừa nói ra, lập tức hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu cử đầu đều trầm mặc không nói, ánh mắt lập lòe. Bọn hắn tại những thánh giả kia hậu duệ trong thân thể đều bố trí có thủ đoạn. Tại cực đoan nhất dưới tình huống, những siêu phàm kia cử đầu thậm chí hội nghĩ biện pháp đoạt xá những thánh giả kia hậu duệ thân thể. Kế thừa Atlantis đại lục truyền thừa. Một cái thành thánh làm tổ đại cơ duyên đủ để cho những ngũ sai kia cử đầu nhóm vứt bỏ thân thể của mình. Ta đến thử xem. Nít thoáng một phát xuất hiện tại đây đại môn trước khi. Nàng cắt vỡ ngón tay, cong ngón búng ra. Một giọt huyết dịch thoáng một phát bay đến đại môn kia phía trên. Tại đại môn kia phía trên, cái kia ba tôn cử nhân hình vẽ thoáng một phát tách ra chói mắt vô cùng hào quang. Răng rắc răng rắc. Cái kia một cách đem tất cả mọi người che đậy tại bên ngoài đại môn chợt chậm rãi mở ra. Thánh giả hậu duệ. Cái này Atlantis đại lục chính thức người thừa kế. Ở đây trong mắt mọi người thoáng một phát hiện lên một vòng vẻ tham lam, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân bên người nít. Đại cửa vừa mở ra. Một đạo màu xanh da trời hào quang trực tiếp theo đại môn kia ở trong chiếu xạ mà ra. Đã rơi vào nít trên thân thể. Cái kia một đạo quang mang có chút lóe lên, nít chợt bị trực tiếp truyền tống, biến mất không thấy gì nữa. Đang ở đó đại môn mở ra trong nháy mắt. Giang Vân dùng những ngũ sai kia cử đầu nhao nhao thi triển thân pháp, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về chúng thần chi thành trong phóng đi. Nơi này là chư thần chỗ ở, phàm nhân không có thể vào. Một thân cao 100 mét, trái nửa người đã hoàn toàn nghiền nát, thân thể khắp nơi đều là miệng vết thương. Tản ra một cỗ lục giai đại năng đẳng cấp khủng bố khí tức kim sắc cử nhân thoáng một phát mở hai mắt ra. Lệ thanh nổ hống. Một quyền oanh ra, xé liệt hư không, hướng về Hỏa Út trực tiếp oanh khứ. Hỏa Út sắc mặt đại biến, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ. Từng đạo vô cùng thần bí vu văn tại trong thân thể hắn hiện hiện. Hắn tại trong nháy mắt cũng biến thân trở thành một đầu rắn thân nhân, tản ra ngũ giai đỉnh phong khủng bố khí tức vu vương. Một mặt lục giai siêu phàm hài cốt luyện chế cốt thuấn thoáng một phát hiện hiện, ngăn tại trước người của hắn. Ầm ầm, cái kia một kim sắc cử nhân một kích oanh tại Hỏa Út cốt thuẫn phía trên, khủng bố vô cùng lực lượng bộc phát, một kích đem cái kia cốt thuẫn trực tiếp nổ nát. Hỏa Út phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài. Cái kia tôn kim sắc cử nhân một quyền oanh phi Hỏa Út, trong hai mắt thoáng một phát bắn ra lưỡng đạo kim sắc chùm tia sáng chui vào trong hư không. Bồ Đa Ni Ca kêu thảm một tiếng, thân thể long rực bỗng chốc bị oanh ra hai cái đại động. Một tia rủ dị vô cùng kim sắc quang mang ăn mòn lấy hắn long rực. Cái kia tôn kim sắc cử nhân lần nữa oanh ra một quyền. Đáng sợ vô cùng quyền cương xé sách thương không. một kích oanh tại một mảnh trống không một chỗ địa phương. Vô số hỏa diễm tung bay. Cái kia một dung nham bảo quân theo trong hư không hiện thân. Vô số hỏa diễm tán rơi đại địa. Bốc cháy lên. Hắc thạch ma vương. Adena. Giang Vân Tam đại cường giả thoáng một phát dừng bước. Quan sát đến cái kia một kim sắc cử nhân. Hắc thạch ma vương khẽ chau mày. Lục giai đại năng. Ở đây tất cả mọi người là ngũ giai cử đầu bên trong đỉnh tiêm cường giả. Thế nhưng mà tại chính thức lục giai đại năng trước mặt. Yêu nguyên không chịu nổi một kích. Bất luận cái gì một lục giai đại năng đều có thể đơn giản giết chết ở đây tất cả mọi người. Coi như là cái kia yếu nhất lục giai đại năng cũng không ngoại lệ. Adena trong mắt đẹp hào quang có chút lóe lên nói. Không, nếu như nó là lục giai đại năng đẳng cấp tồn tại. Chúng ta đã bị chết. Nó hẳn là Atlantis chế tạo chiến tranh binh khí toàn thịnh thời điểm có được lục giai đại năng đẳng cấp chiến lực. Nhưng là bây giờ, nó gần kề chỉ là một ngụy ngũ giai chiến tranh binh khí. Chúng ta liên thủ có lẽ có thể phá hủy hắn. Liên thủ tiêu diệt hắn. Ở đây ngũ giai cử đầu nhóm nhìn nhau thoáng một phát làm ra quyết định. Họ úp một giang hai tay. Một khỏa màu trắng đầu lâu bay ra. Trực tiếp phân dài. Hóa thành vô số cốt phiến. Chui vào thân thể của hắn ở trong. Thân thể của hắn bỗng nhiên chứng đại. Thoáng một phát biến thành một đầu rắn thân nhân. Bao trùm lấy một tầng bạch cốt áo giáp cốt cử nhân. Một tia lục giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố lực lượng chấn động theo cái kia cốt cử nhân trong thân thể tràn ngập mà ra. Cái kia một đạo bạch cốt áo giáp chính là họa út tại một lần du lịch thế giới bên trong đạt được kỳ ngộ. Lấy được một lục giai cử nhân hài cốt. Hắn hao phí vô số chân quý tài liệu mới luyện chế ra cái này một cỗ bạch cốt cử nhân chiến giáp. Cái này một bộ bạch cốt cử nhân chiến giáp chính là hắn mạnh nhất áp chủ bài. Đối phó kim sắc cử nhân loại này do lục giai đại năng ngã xuống cảnh giới khủng bố tồn tại. Hơi không cẩn thận. Cũng sẽ bị đối phương mưu sát. Liền lá bài tẩy của mình đều dùng không xuất ra. Họ út trang bị cái kia bạch cốt cử nhân chiến giáp về sau. Một tiếng hét giận dữ. Chính diện cùng đầu kia kim sắc cử nhân chém giết cùng một chỗ. Cái kia kim sắc cử nhân hung tàn vô cùng, một quyền liền đem họ út trực tiếp đánh bay ra xa mấy chục thước. Bồ Đa Ni Ca thì là biến thân trở thành một đầu màu xanh da trời thánh long. Về phía trước bay đi. Một chảo hướng về kia kim sắc cử nhân chộp tới. Cái kia tôn dung nham bảo quân thân thể thoáng một phát hiện ra một bộ đốt hỏa diễm thiêu đốt dung nham chiến giáp. Đi nhanh về phía trước. Khống chế lấy cuồng bão hỏa diễm cùng cái kia kim sắc cử nhân chém giết. Hắc thạch đại hư nhược thuật. Hắc thạch ma vương trong mắt hàn mang lóe lên. Trong mi tâm hiện ra một cách vô cùng thần bí ma ấm. Muốn ở đằng kia kim sắc cử nhân một chỉ. Theo cái kia ma ấm bên trong bắn ra một đạo màu đen hào quang thoáng một phát đánh vào cái kia kim sắc cử nhân trên người. Cái kia tôn kim sắc cử nhân thân thể năng lực thoáng một phát trên phạm vi lớn hạ thấp. Vốn cái kia kim sắc cử nhân một quyền là có thể đem họa út bọn người đơn giản oanh phi. Nhưng là bây giờ họa út chờ tam đại cường giả đều có thể cùng cái kia kim sắc cử nhân chính diện chém giết. Adena tay vừa lộn. Một chương kim sắc đại cung trực tiếp hiện hiện. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang. Kim sắc thần huy lóng lánh. Cái kia một chương kim sắc đại cung bỗng chốc bị kéo căng. Một đạo sáng chói vô cùng kim sắc quang mang theo cái kia đại cung bên trong bắn ra. Như là giống như sao băng. Trực tiếp xỏ xuyên qua cái kia kim sắc cử nhân lồng ngực. Đúng vậy, nếu như bọn hắn đều có thể chân thành liên thủ, xác thực có hy vọng giải quyết cái vị này kim sắc cử nhân. Giang Vân ánh mắt lập lòe thoáng một phát dung nhập trong gió, ẩn nấp biến mất. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bảo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com chương 308. Quay G-A-N-I-M-A-N. Đây là chư thần chủ sở. Không dung khinh nhờn. Cái kia kim sắc cử nhân quay người lại. Kim sắc hai mắt chớp đồng lên phẫn nộ hỏa diễm. Hướng về Giang Vân một quyền oanh khứ. Giang Vân thi triển côn bằng ngự phong quyết. hướng về kia chư thần trong thành thị bộ bay đi. Đồng thời hai tay giao nhau, ngăn cản trước người. Ầm ầm, một cái khủng bố vô cùng nổ mạnh thanh âm truyền đến, Giang Vân trực tiếp bị cái kia kim sắc cử nhân một quyền oanh phi. Hắn thi triển côn bằng ngự phong quyết, khống chế lấy cuồng phong thuận thế hướng về trong thành thị bộ bay vút mà đi. Chết tiệt tử vong chi ảnh. Từ phía sau thoáng một phát truyền đến hỏa út chờ ngũ đại cử đầu vừa sợ vừa giận gầm rú thanh âm. Vốn bọn hắn 5 người liên thủ, chỉ cần làm gì chắc đó, hoàn toàn có thể dùng vết thương nhẹ một cái giá lớn, đánh chết cái kia một đầu kim sắc cử nhân. Thế nhưng mà Giang Vân cưỡng ép xâm nhập chư thần chi thành trong, lập tức lại để cho hỏa út bọn người phập phồng không yên. Bắt đầu ý đồ cưỡng ép xâm nhập chư thần thành thì, cái kia kim sắc cử nhân nhưng lại hung tàn cuồng bạo, gắt gao cuốn lấy hỏa út chờ ngũ đại ngũ sai cử đầu. Khủng bố vô cùng bạo tạc thanh âm tại cửa ra vào không ngừng truyền đến. Cái này là chư thần chỗ cư trụ quả nhiên bất phàm. Giang Vân ở đằng kia trong thành thị bộ hành tẩu, phát hiện cả tòa thành thị mặc dù cực lớn vô cùng, tuy nhiên lại tràn đầy linh khí. Thậm chí so về cửu dạ tinh thần thụ lúc trước chỗ cái kia một tòa linh sơn linh lực còn muốn nồng đậm vài phần. Đây là cao nồng độ linh dịch. Giang Vân đi vào một trong đó suối phun trước, thò tay vừa sờ, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tại trung ương suối phun bên trong phun ra nước suối đều là cao nồng độ linh dịch. Một gã tu luyện giả chỉ cần có được tu luyện công pháp, sau đó trong này suối phun bên trong tu luyện, hoàn toàn có thể không hề bình cảnh một mực tu luyện tới tam giai siêu phàm chi cảnh. Tự tính toán đối với Giang Vân mà nói, cái kia một cái suối phun linh dịch cũng là một bút không nhỏ tài phú. Giang Vân tâm niệm vừa động trực tiếp đem cái kia suối phun bên trong linh dịch hết thảy đã thu vào động Thiên Châu ở trong. Nhưng cũng không phải này là tối trọng yếu nhất tài phú. Là tối trọng yếu nhất tài phú là nít. Nàng tại cái hướng kia. Giang Vân hai mắt nhắm lại, tâm niệm vừa động thoáng một phát thông qua khế ước chú ấm, cảm thấy nít chỗ phương hướng. Đã tìm được. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chư thần chi trong thành, có một tòa cao tới vạn mét ngọc trụ. Cái kia một tòa ngọc trụ, tựu là Atlantis Tam Thánh ngày xưa ở lại thánh địa. Lúc này cái kia một tòa ngọc trụ đã tàn phá không chịu nổi. Khắp nơi đều là nguyên một đám cực lớn lỗ thủng. Hiển nhiên đã trải qua tàn khốc vô cùng chiến đấu. Giang Vân thoáng một phát bay vào cái kia ngọc trụ ở trong, dọc theo một mảnh dài hẹp tàn phá thông đạo hướng phía dưới hành tẩu. Tại cái kia trong thông đạo, khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết. Lại không có một cỗ thi thể hài cốt, lộ ra thập phần rủ dị. Vậy mà tại cái phương hướng này, nếu như không phải có nít chỉ dẫn, ta còn tìm không thấy. Giang Vân một đường đi về phía trước, cuối cùng nhất đi tới một cái ngõ cụt trong. Ở đằng kia ngõ cụt trong, không có chiến đấu dấu vết, phảng phất nơi này là một cái không trọng yếu địa phương. Giang Vân vận chuyển Viêm Đế Bảo Điển. Một đoàn ngọn lửa màu xanh trực tiếp hiện hiện, hướng về mặt đất bổ nhào về phía trước. Ở đằng kia ngọn lửa màu xanh đốt cháy phía dưới, cái kia màu bạc mặt đất, một tia bị mềm hóa. Giang Vân khẽ trao mày. Thật không hổ là Atlantis chư thánh chỗ cư trụ. Như vậy đốt xuống dưới, ngày tháng năm nào mới có thể đốt xuyên cái này mặt đất. Phải nghĩ biện pháp tìm kiếm những thứ khác con đường. Rồi đột nhiên tầm đó, đại địa khẽ run lên thoáng một phát vỡ ra, lộ ra một đầu màu đen thông đạo. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, theo cái kia cái lối đi đi xuống. Dọc theo cái kia thần bí thông đạo một mực hướng về dưới mặt đất đi vài trăm dặm. Một hồi quang mang nhàn nhạt lóng lánh. Một cái cử đại vô cùng dưới mặt đất phòng thí nghiệm xuất hiện tại Giang Vân trước mắt. Ở đằng kia cực lớn trong phòng thí nghiệm bày biện đủ loại sinh vật dụng cụ, sinh vật tổ chức. Giang Vân quét những thủy tinh kia sinh vật dụng cụ liếc. Liền phát hiện trong đó có mọc ra thiên sứ hai cánh. Nửa người trên là thiên sứ, nửa người dưới là một chỉ xấu xí đại bò cạp quái vật. Có mọc ra ba cái long đầu ba đầu chi me ra. Trừ lần đó ra còn có đủ loại tại các quốc gia trong thần thoại các loại quái vật. cái kia đủ loại quái vật đại bộ phận đều tản ra tứ sai siêu phàm đẳng cấp năng lượng chấn động. Cái kia một đầu nửa người trên là thiên sứ, nửa người dưới là xấu xí đại bò cạp quái vật thì là tản ra lục giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố lực lượng chấn động. Cái này quái vật là lục giai đại năng đẳng cấp quái vật. Còn có sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật có thể lợi dụng. Giang Vân quét cái kia nửa người trên là thiên sứ, nửa người dưới là xấu xí đại bò cạp quái vật liếc. Trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Một lục giai đại năng đẳng cấp cường giả coi như là tại chư thiên thế giới bên trong cũng là đỉnh cấp cường giả. Cái kia một nửa người trên là thiên sứ, nửa người dưới là bò cạp quái vật tự tính toán chỉ là một cỗ thi hài đều có cực lớn giá trị lợi dụng. Hiện tại còn sống, giá trị thì càng thêm cự đại rồi. Phòng thí nghiệm này bên trong rõ ràng đã trải qua thảm thiết vô cùng chiến đấu. Bảy thành đã ngoài thủy tinh dụng cụ nghiền nát. Bên trong không có vật gì. Trong phòng thí nghiệm cũng có rất nhiều địa phương tràn đầy tổn hại. Giang Vân ánh mắt theo những quái vật kia trên người vượt qua, cuối cùng nhất đã rơi vào cái kia khổng lồ phòng thí nghiệm trung ương. Ở đằng kia khổng lồ phòng thí nghiệm trung ương, có một cái lơ lửng tại vô số dụng cụ đỉnh thánh tủ. Nít tựu lặng lặng ngủ say tại thần bí kia thánh trong tủ. Từng đạo hào quang theo trong hư không hiển hiện, ngưng tụ tạo thành một người tướng mạo tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi hình chiếu. Nam tử trẻ tuổi kia hình chiếu khẽ mím cười nói: Giang Vân, ngươi tốt, ta là Atlantis tam thánh một trong thánh giả Quasar-Niman. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Giang Vân ánh mắt có chút ngưng tụ chậm rãi nói: Ngươi tốt, Nít là hậu duệ của ta. Nàng cũng là chúng ta Atlantis đại lục người thừa kế duy nhất cùng với hy vọng cuối cùng. Ta có thể đủ cảm giác được tại ngươi cùng nàng tầm đó có thần bí khế ước liên hệ. Ta hy vọng ngươi có thể chủ động chặt đứt cùng nàng liên hệ. Như vậy ta mới có thể vận dụng Atlantis đại lục sở hữu tài nguyên đến bồi dưỡng Nít, làm cho nàng thành cho chúng ta Atlantis đại lục thứ tư tôn thánh giả, tái hiện Atlantis huy hoàng. Nếu như ngươi vì Nít tốt, xin mời chủ động chặt đứt cùng khế ước của nàng liên hệ. Quasar-Niman thu lại mặt cười, trong mắt chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng, chằm chằm vào Giang Vân chậm rãi nói. Giang Vân mỉm cười, không có chút gì do dự, chém đinh chặt sắt nói: Ta cự tuyệt. Duy trì khế ước, vô luận là đối với nàng hay là đối với ta, mới là tốt nhất lựa chọn. Giang Vân có được siêu phàm điểm số thần bí kia dị năng. Chỉ cần siêu phàm điểm số sung túc là có thể lại để cho chính mình cùng Nít không ngừng tiến hóa. Tiềm lực vô cùng. Quasar-Niman hơi sững sờ nói: Ngươi vậy mà cự tuyệt. Ngươi không lo lắng nữa thoáng một phát. Đây chính là có thể cho Nít thành thánh cơ hội. Hơn nữa chỉ cần nàng trèo lên thánh giả vị cũng sẽ ban cho ngươi vô tận quyền lực cùng vinh quang. Giang Vân lạnh lùng nói: Nếu như ngươi muốn đem Atlantis đại lục truyền thừa cùng lực lượng giao cho Nít, vậy thì mau chóng. Ta không sẽ cải biến quyết định của mình. Quasar-Niman sắc mặt phát lạnh, lạnh như băng nói: Đã như vậy, ngươi tự đi chết đi. Giết ngươi đồng dạng có thể chặt đứt ngươi cùng Nít liên hệ. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. Chương 309 Diệt Ma Thánh Tàn Hồn. Giang Vân ánh mắt có chút ngưng tụ chậm rãi nói: Ta nếu chết rồi, Nít cũng sẽ chết. Ngươi chẳng lẽ muốn lại để cho Atlantis đại lục duy nhất thánh giả hậu duệ huyết mạch đoạn tuyệt sao? Quasar-Niman tuấn mỹ trên mặt dâng lên một tia dữ tợn cùng với dữ dị. Nàng chết rồi, đó mới vừa vặn. Miễn cho ta đến động tay gạt đi linh hồn của nàng. Không có linh hồn thể xác càng thêm dễ dàng đoạt xá. Đang, tại một tiếng giòn vang thanh âm ở bên trong. Cái kia phong ấm lấy thiên sứ ma hạt thủy tinh dụng cụ thoáng một phát sụp đổ. Vô số dữ dị vô cùng dịch nhờn theo cái kia thủy tinh dụng cụ bên trong rơi. Cái kia một thiên sứ ma hạt thoáng một phát mở mắt. Một tia dữ dị vô cùng thiên ma khí tức theo thần trong thân thể tràn ngập mà ra. Trong hai mắt chớp động lên màu đỏ thấm hào quang. Thoáng một phát đã tập trung vào Giang Vân. Quasar-Niman lạnh lùng cười nói: Giang Vân. Lúc trước ta cùng Atlantis đại lục tam thánh một trong đồng quy vu tận về sau. Đặc biệt để lại một cách chuẩn bị ở sau. Chuyên môn dùng để đối phó Atlantis hậu duệ. Thủ đoạn này thật không ngờ lại muốn dùng tại trên người của ngươi. Có thể chết ở lục giai siêu phàm đẳng cấp thiên sứ ma hạt trên người, ngươi cũng nên cảm giác được vinh hạnh rồi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ cổ quái khẽ cười nói. Ngươi là thiên ma. Không đúng, chuẩn xác mà nói, ngươi là thiên ma tàn hồn. Ngươi ô nhiễm cái này một cỗ thiên sứ ma hạt mới khiến cho nó có thể tồn tại đến nay. Quasar-Niman lạnh lùng cười cười, ra lệnh. Đúng vậy. Ngươi có thể an tâm đi chết rồi. Giết hắn đi, đứng lại. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Tại hắn trong thức hải thiên ma nguyên hồn há miệng một phun. Một đạo tinh khiết vô cùng thiên ma chi khí thoáng một phát chui vào này tôn thiên sứ ma hạt trong cơ thể. Cái kia một đạo thiên ma chi khí dọc theo thiên sứ ma hạt thân thể một đường mà lên. Thoáng một phát chui vào thần linh hồn chi hạt trong. Cái kia tôn thiên sứ ma hạt vừa mới khẽ động tựu lâm vào trong hỗn loạn, hai mắt một hồi mê mang. Quasar-Niman chấn động. Ngươi cũng tu luyện thiên ma bất tử kinh. Chính là một nhân loại, vậy mà cũng có thể tu luyện ta thánh tộc bí pháp. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Thiên ma bất tử kinh. Cái môn này thánh cấp bí pháp chỉ thích hợp thiên ma tu luyện. Nhân tộc nếu là tu luyện, rất nhanh cũng sẽ bị cái kia dù gì vô cùng linh hồn chi độc ô nhiễm. Biến thành bị thiên ma lực ô nhiễm quái vật. Chính là vì như thế, những cái kia thiên ma bất tử kinh. Những thiên ma kia căn bản sẽ không giữ bí mật, ngược lại sẽ tận lực truyền bá. Đương nhiên thánh cấp thiên ma bất tử kinh cùng với đế cấp thiên ma bất tử kinh mới là thiên ma nhất tộc căn bản, sẽ không dễ dàng truyền thụ cho người khác. Giang Vân cũng là có được siêu phàm điểm số dị năng mới đưa tu luyện thiên ma bất tử kinh. Sinh ra linh hồn chi độc tinh lọc, đã luyện thành cách môn này bí pháp, trở nên so thiên ma càng giống thiên ma. Bất quá, tự coi như ngươi tu luyện thiên ma bất tử kinh, lại tại sao có thể là ta cách này ma thánh đối thủ? Tỉnh lại! Quasar-Niman trong hai mắt chớp động lên vô số thần bí chú ấn. Hướng về kia thiên sứ ma hạt nhìn thoáng qua. Một tiếng quát chói tai. Một cỗ ẩn chứa một tia thánh tính thiên ma lực theo đầu kia thiên sứ ma hạt tâm hạt chỗ bộc phát. Đem Giang Vân thiên ma lực từng bước bài xích đi ra. Thiên sứ ma hạt hai mắt cũng bắt đầu một tia nhiễm lên hung quang. Đúng vậy, không hổ là viễn cổ ma thánh. Đáng tiếc, ngươi chỉ còn lại có một điểm tàn hồn. Như thế nào cùng ta đấu? Giang Vân lạnh lùng cười cười. Trong thức hải thiên ma nguyên hồn thoáng một phát bay ra. Trực tiếp bổ nhào về phía trước. Bay vào thiên sứ ma hạt trong cơ thể. Thoáng một phát nhào tới thần tâm hạch chỗ. Chỉ một ngón tay. Điểm tại thiên sứ ma hạt tâm hạch phía trên. Quasar-Niman còn sót lại tại thiên sứ ma hạt tâm hạch thiên ma lực liên tục không ngừng bị Giang Vân hấp thu. Một tia luyện hóa. Chui vào trong cơ thể của mình. Hóa linh cảnh. Chính là một nhân loại. Vậy mà tu luyện đến nước này. Quasar-Niman sắc mặt đại biến. Nếu là hắn toàn thịnh thời điểm. Một giọt máu đều có thể đơn giản chấn giết Giang Vân. Thế nhưng mà hắn hiện tại chỉ là một điểm tàn hồn, căn bản không có một tia lực lượng cùng Giang Vân chống lại. Giang Vân, đây là ngươi bước ta đó. Quasar-Niman trong mắt hung mang lóe lên. Thân hình có chút nhoáng một cái. Hóa thành một đạo lưu quang thoáng một phát chui vào này thánh tổ trung ương. Nít trong cơ thể. Hướng về nít linh hồn đánh tới. Quasar-Niman vốn ý định Giang Vân chặt đứt cùng nít khế ước về sau. Đem nít linh hồn thôn phệ. Cùng hắn dung làm một thể. Khống chế toàn bộ Atlantis đại lục quyền hạn. Đạt được Atlantis đại lục lực lượng cùng truyền thừa. Hiện tại hắn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ bắt đầu đoạt xá nít. Cái kia thánh tổ hào quang có chút lóe lên thoáng một phát mở ra một cái cường đại vô cùng kết giới. Theo bốn phương tám hướng một mảnh dài hẹp đường ốm bên trong trào vào từng đạo ẩm chứa một tia thánh tính thánh dịch. Những cái kia thánh dịch thoáng một phát rót rót vào nít trong cơ thể. Lại để cho khí tức của nàng liên tiếp kéo lên. thân thể bắt đầu nhanh chóng lột xác. Cùng ta dung làm một thể trở thành của ta chất dinh dưỡng A. Quasar Niman xuất hiện tại Nip trong thức hải. Hai mắt tách ra vô cùng thần bí hào quang. Hóa thành một đảo lưu quang. Hướng về kia lâm vào trong lúc ngủ say Nip linh hồn trực tiếp đánh tới. Thân làm một cách thiên ma. Đoạt xá đối với Quasar Niman mà nói. Tự là chuyện thường ngày. Lại để cho Nip linh hồn ngủ say đối với hắn mà nói. Quả thực tựu như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Quasar Niman, ngươi đây là tự tìm đường chết. Một cách lạnh như băng thanh âm vang lên. Nít trong thức hải một hồi bốc lên. Thông qua cái kia khế ước chú ấm. Thoáng một phát ngưng tụ ra Giang Vân thân ảnh. Cầm trong tay đại kiếm hướng về Quasar Niman chém tới. Khế ước chú ấm. Rất giỏi, thủ đoạn của ngươi thật sự là không dậy nổi. Giang Vân, đáng tiếc của ta bản chất chính là ma thánh, ủng có bất hủ thánh tính. Tự coi như ngươi tu luyện thiên ma bất tử kinh tại đây trong thức hải cũng tuyệt đối không là đối thủ của ta. Quasar Niman giữ tợn cười cười. Thân thể có chút nhoáng một cái. Thoáng một phát biến thân trở thành một thân cao vạn mét cự nhân. Một cái tát hung hăng hướng về Giang Vân đập đi. Ầm ầm. Tại một cái chấn động thiên địa khủng bố nổ mạnh thanh âm ở bên trong. Giang Vân trong tay đại kiếm thoáng một phát bắt đầu văng tung tóe. Thân thể cũng xuất hiện vô số vết sách. Không tệ. Nếu như chỉ là bằng ta trước mắt lực lượng, xác thực có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà, không lâu trước khi, vừa mới có một ma thánh tàn hồn bị ta giết chết. Giang Vân cười nhạt một tiếng. Tâm niệm vừa động. 600 tỷ siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa. Thông qua cái kia khế ước chú ấm. Thoáng một phát chui vào nít thức hải ở trong. Tại nít trong thức hải, một cỗ vô cùng minh mông dòng nước xiết trực tiếp hiện hiện. Thoáng một phát xông vào Quasar Niman trên thân thể. Quasar Niman sắc mặt đại biến, thân thể thoáng một phát hiện ra một vòng thiên ma thánh viêm. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì lực lượng? Làm sao có thể hữu lực lượng có thể phai mờ của ta thánh hồn không chết tính? Ở đằng kia vô cùng minh mông dòng nước xiết trùng kích phía dưới. Cái kia một vòng thiên ma thánh viêm gần kề rằng co mấy hơi thở. Tự hoàn toàn dập tắt. Quasar Niman hét thảm một tiếng về sau thân thể bắt đầu từng bước phân giải. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bạo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 310. Hắc đế bảo điển Quasar Niman vừa chết. Hắn biến thành thánh hồn chi lực cũng chui vào nít linh hồn ở trong. Tẩm bổ lấy linh hồn của nàng. Lại để cho linh hồn của nàng trở nên càng thêm cường đại. Ở đằng kia thánh trong tủ nít thoáng một phát mở hai mắt ra. Nhìn xem Giang Vân trong mắt chớp động lên vẻ cảm kích. Chủ nhân, cảm ơn ngươi lần nữa đã cứu ta. Đây là Atlantis chân quý nhất bảo vật. Một lọ viễn cổ đại đế còn sót lại trong lòng huyết. Lúc trước Atlantis đại lục. Tự là dựa vào cái kia một lọ viễn cổ đại đế còn sót lại trong lòng huyết. Sinh ra đời ba tôn thánh giả. Nít tâm niệm vừa động. Ở đằng kia thánh tủ phía dưới. Thoáng một phát hiện ra một cái vô cùng thần bí bình thủy tinh. Ở đằng kia trong bình thủy tinh. Có một giọt màu xanh da trời. Tách ra lấy thần bí ánh sáng chói lọi. Ẩm chứa một tia thủy chi pháp tắc huyết dịch. Viễn cổ đại đế trong lòng bảo huyết. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, tiến lên đem cái kia bình thủy tinh cầm trong tay. Một thánh giả một giọt máu tươi tự ẩm chứa có thể giết chết một lục giai đại năng khủng bố lực lượng. Cái kia viễn cổ đại đế một giọt trong lòng huyết càng là chân quý, làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Viễn cổ đại đế tâm niệm vừa động, thân thể có thể tạo ra vô số huyết dịch. Thế nhưng mà cái kia có được lực lượng cường đại huyết dịch lại thập phần chân quý. Mỗi một giọt như vậy trong lòng huyết dịch đều là ẩn chứa viễn cổ đại đế lực lượng. Coi như là viễn cổ đại đế mất đi một giọt như vậy huyết dịch cũng cần khổ tu 10 năm trở lên mới có thể khôi phục. Một lục giai đỉnh phong đại năng đạt được một giọt viễn cổ đại đế trong lòng huyết dịch. Thì có thể đột phá bình cảnh. Tiến giai trở thành một thánh giả. Nít nói. xin ngài trực tiếp phục dụng. Ta có thể điều động Atlantis tài nguyên đến trợ giúp ngài luyện hóa cái này một giọt viễn cổ đại đế trong lòng huyết. Giang Vân có chút gật đầu, há miệng khẽ hấp, thoáng một phát đem cái kia một giọt viễn cổ đại đế trong lòng huyết dịch nuốt vào. Cái kia một giọt màu xanh da trời huyết dịch vừa dùng nhập Giang Vân trong miệng, một tia thủy chi pháp tắc bắt đầu khởi động. Một cỗ lạnh buốt xét thấu xương lực lượng tại trong thân thể hắn tràn ngập, thoáng một phát đem hắn trực tiếp đông lại, biến thành một cái khối băng. Một cái thủy tinh dụng cụ từ trên trời giáng xuống, thoáng một phát gắn vào Giang Vân trên người. Vô số chân quý vô cùng các loại tài nguyên theo nguyên một đám đường ốm bên trong phúng dũng mà ra, chui vào Giang Vân trong cơ thể. Cái kia một viễn cổ đại đế là tinh thông thủy chi pháp tắc đại đế. Muốn hấp thu thần lực lượng, phương pháp tốt nhất tự là tu luyện thủy thuộc tính công pháp, tìm hiểu thủy chi pháp tắc. Bắt đầu suy diễn, Giang Vân sắc mặt đại biến. Theo trí nhớ của mình bên trong, tìm một môn thiên cấp thủy thuộc tính công pháp trực tiếp một chút đánh suy diễn cái nút. 30 tỷ siêu phàm điểm số biến mất, hóa thành mát lạnh khí lưu thoáng một phát tại Giang Vân trong thân thể chảy xuôi. Bỗng nhiên tầm đó, theo cái kia một giọt viễn cổ đại đế trong lòng huyết bên trong, thoáng một phát hiện ra vô số thần bí tin tức. Những thần bí kia tin tức bị Giang Vân siêu phàm điểm số hóa thành thần bí năng lượng bắt, trực tiếp tạo thành một môn thần bí khó lường công pháp. Hắc đế bảo điển, đế cấp bí pháp. Cái kia hắc đế bảo điển vừa phù hiện, Giang Vân tự vận dụng siêu phàm điểm số ở đằng kia thượng diện điểm. 200 tỷ siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, hóa thành mát lạnh vô cùng khí lưu. Cùng Giang Vân trong cơ thể cái kia vô cùng thần bí viễn cổ đại đế trong lòng huyết lực lượng kết hợp cùng một chỗ. Tại hắn một cái thần khiếu ở trong hiện ra nguyên một đám nguyên lực nguồn suối, ngưng tụ thành nguyên chủng, cuối cùng nhất hóa thành thiên luân. Một đạo ẩm chứa vô tận ảo diệu màu đen dòng sông thoáng một phát hiện hiện tại thần bí kia cổ thụ phía dưới hiện hiện. Thần bí kia cổ thụ một kéo dài xuống ra vô số đằng tu đâm vào này màu đen dòng sông ở trong, hấp thu lấy cái kia hắc hà lực lượng. Thể chất, nhị phẩm thanh đế thánh thể. Thể chất đặc hiệu, một nguyên tố thân hòa, một hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 2.7 tỷ lần. Thức tỉnh thần thông, thánh linh sinh trưởng thuật, thanh đế thánh liệu thuật, thanh đế hộ thể thuật, thần khiếu bảo phát thuật. Thi triển nên pháp thuật, có thể tại trong thời gian ngắn bộc phát ra 4 lần đa ngoài chiến lực. Thiên ma trùng sinh thuật, có thể hoàn mỹ trùng sinh 4 lần. Thanh liên hóa thần thuật, có thể suy yếu các loại thần thông uy lực. Viêm đế đốt không thuật, hắc đế ngự nước thuật. Dị tượng, thanh đế thánh ấm. Cực cảnh đặc hiệu, thần mộc ấm ký, thần khiếu ấm ký, thiên ma ấm ký, viêm đế ấm ký, hắc đế ấm ký. Ở đằng kia hắc đế một giọt trong lòng huyết cùng với Atlantis trên đại lục vô số chân quý tài nguyên tăng thêm siêu phàm điểm số lực lượng, Giang Vân rốt cuộc dùng hắc đế bảo điển tiến giai tứ giai cực cảnh. Đồng thời thanh đế thánh thể cũng một lần hành động tiến hóa, đã trở thành nhị phẩm thánh thể. Giang Vân tâm niệm vừa động, ở đằng kia hắc đế bảo điển phía trên một điểm, 200 tỷ siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất. Dựa theo cái kia hắc đế bảo điển, ghi lại bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Theo bồi dưỡng mãnh ở trong vọt tới vô số chân quý tài nguyên bỗng chốc bị Giang Vân hấp thu, chui vào trong cơ thể của hắn. Từng đạo màu đen dây nhỏ theo Giang Vân trong miệng phun ra, gắt gao vần quanh tại trên thân thể hắn, tạo thành một cái màu đen cái kén bao vây lấy hắn, lại để cho hắn tiến hành tiến hóa cùng lột xác. Ở đằng kia thánh trong tủ, Nít cũng nhắm hai mắt lại, hấp thu lấy theo tất cả các địa phương vọt tới thánh dịch, tiến hành tiến hóa cùng lột xác. Đã mất đi cái kia một giọt viễn cổ đại đế trong lòng huyết, Nít đã rất khó tiến giai trở thành thánh giả. Bất quá cái kia Atlantis đại lục luyện chế thánh dịch yêu nguyên chân quý vô cùng, có thể cho nàng tiến hành cực lớn tiến hóa. Hai ngày thoáng qua rồi biến mất, ở đằng kia thánh tủ ở trong, cái kia đã tiến giai trở thành ngũ giai siêu phàm Nít thoáng một phát mở hai mắt ra. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. bọn hắn đến rồi, tới thật nhanh. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn thanh âm. Ở đằng kia dưới mặt đất phòng thí nghiệm một cách bị trọng mới tu bổ qua hợp kim đại môn trực tiếp nghiền nát. Hòa út, hắc thạch ma vương, Adena, Bodanica tứ đại ngũ sai cử đầu bước chân vào phòng thí nghiệm này bên trong. Cái kia dung nham bảo quân lại chưa cùng bọn hắn cùng một chỗ. Hiển nhiên không phải đã vấn lạc. Tự là bị bọn hắn với tư cách mồi nhử trực tiếp vứt bỏ. Cái kia tứ đại cử đầu khí tức cũng so với quá khứ yếu nhược một mảng lớn. Cái này một tòa chư thần chi thành toàn thịnh thời điểm. Mà ngay cả thánh giả tiến vào. Cũng sẽ bị ba đại thánh giả đánh chết. Cái này một tòa dưới mặt đất phòng thí nghiệm càng là bí trong bí mật. Lục giai đại năng cũng khó khăn dùng tiến vào. Tự tính toán đi qua vô số thời đại. Hơn nữa bị thiên ma công hãm qua một lần yêu nguyên khắp nơi sát cơ. Họa út bọn hắn cũng không có sang vân cái loại này khống chế thiên ma năng lực. Mà là dựa vào năng lực của mình một đường giết qua đến. Đã cực kỳ rất giỏi. Đại năng cấp quái vật. Họa út chờ tứ đại cử đầu vừa xuất hiện tại đây dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Ánh mắt đã bị cái kia có được thiên sứ ma hạt quái vật hấp dẫn. Trong nội tâm chấn động. Kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Ở đằng kia chư thần chi thành cửa vào chỗ cái kia một kim sắc cử nhân gần kề chỉ là một do lục giai đại năng đẳng cấp ngã xuống cảnh giới nhân tạo chiến tranh binh khí tựu có được khủng bố như thế lực lượng. Cái kia chính thức lục giai đại năng đẳng cấp quái vật thực lực càng tăng kinh khủng. Có thể đơn giản đem ở đây tứ đại ngũ giai cử đầu hết thảy giết chết.